Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 966, phiên ngoại 2 hoài nghi. Suy đoán. Trình Hoa Hành cười khẽ, gật đầu, chúng ta còn nể mặt nhau. Mặc dù chia tay, nhưng cũng đôi khi sẽ có liên hệ. Kỳ thật, cũng không trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Dừng một chút, Trình Hoa Hành bổ sung, nói một cách khác, chúng ta cũng coi là hòa bình chia tay. À, chỉ ít chia tay thời điểm, vẫn là rất hòa bình. Bạc Trình Trình càng tức giận hơn, ngươi chính là tính tình quá tốt rồi, nàng mới dám đối ngươi như vậy. Ngươi biết ngươi cái này giống là cái gì không? Cái gì? Trình Hoa Hành hỏi. Ta cho ngươi phát một bức tranh ngươi sẽ biết. Bạc Trình Trình đưa điện thoại di động cầm lên, tìm nửa ngày sau, đem một tấm hình ảnh phát cho Trình Hoa Hành. Trình Hoa Hành điện thoại là yên lặng trạng thái. Lúc này đưa điện thoại di động cầm lên, mở ra cái kia hình ảnh, mỉm cười bật cười. Đó là một tấm kinh điển biểu lộ bao. Một người đứng đấy, cầm trong tay một cái khăn tay, hai mắt lưng tròng mà đỉnh lấy xanh mơn mởn mũ. Bên cạnh xứng chữ, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, nhớ về bên cạnh ta. Trên người còn hoành phi lấy ba chữ, người thành thật. Bạc Trình Trình tức giận đến đưa điện thoại di động đặt lên bàn, nói, chính ngươi nhìn xem đây có phải hay không là bản thân ngươi. Trình Hoa Hành cười ha ha, nói, sẽ không, nàng không có khả năng quay đầu lại. Coi như nàng trở về, ta cũng sẽ không thu nhận nàng. Dù sao, phản bội qua ngươi một lần ngươi, nói không chừng một ngày kia liền sẽ phản bội ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Dạng này cảm giác, một lần đã để người tuyệt vọng, nếu là nhiều đến mấy lần, ai chịu nổi. Trình Hoa Hành tuy là cười nói, nhưng Bạc Trình Trình tâm y nguyên vẫn là không nhịn được có chút mỏi nhừ. Bạc Trình Trình trên mặt có một chút phức tạp, đem trong chén còn lại nước uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí lặng im mấy chục giây, Trình Hoa Hành bỗng nhiên nói, bất quá ngươi cùng Giang Ca kết hôn làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Giang Dạ Kình so với bọn hắn đều lớn hơn. Từ khi biết hắn bắt đầu, Trình Hoa Hành liền gọi hắn một tiếng ca. Cái này cũng không quá phận. Ẩn cưới, chưa từng nghe qua sao? Bạc Trình Trình lơ đễnh, ngay cả yến hội đều chẳng muốn bày, trực tiếp kéo trứng, nói cho một lần nãi nãi liền xong rồi. Ân, Trình Hoa Hành tám thành cũng là không nghĩ tới nguyên lai là một cái như vậy quá trình. Không điểm nghi thức cái gì? Giấy hôn thú có tính không? Không tính, Trình Hoa Hành nghiêm mặt. Giấy hôn thú chỉ là một tấm chứng ta nói nghi thức, là hôn lễ, là để cho mọi người chứng kiến ngươi đã kết hôn trường hợp. Ngay cả này cũng không có sao? Bạc Trình Trình cười, không có, vậy cứ như thế liền đem bản thân gả. Đúng vậy a, lễ hỏi đâu? Tiền nhưng lại có, cho nãi nãi mua phòng, cho ta làm căn biệt thự. À, còn có hắn trong công ty cổ phần đâu? Bạc Trình Trình cười nhạt, tiền có thể nói rất nhiều, đủ mua ta, mua. Trình Hoa Hành nghe đến chữ đó mắt, đột nhiên vô danh chi lửa cháy lên, lại hỏi, hôn lễ là ngươi không muốn, vẫn là hắn không cho? Không có không cho, chính là hoãn một chút thôi. Hoãn một chút, tại sao phải hoãn? Trình Hoa Hành không hiểu. Kết hôn là ngươi, gả cho hắn là ngươi. Tất nhiên hôn lễ muốn chậm, vì kết hôn gì chứng không thể chậm. Tám thành ta chính là thèm muốn cái kia một chút tiền. Bạc Trình Trình trêu đùa, Trình Hoa Hành là thật có chút tức giận. Chìm lông mày hạ giọng liền tên mang họ gọi nàng. Bạc Trình Trình, ân, ta tại Khang Thành trông thấy hắn cùng khác nữ nhân cùng một chỗ, còn ôm một đứa bé, cười cười nói nói. Vấn đề này ngươi có biết hay không? Bạc Trình Trình nụ cười có chút cứng đờ. Cái kia nữ ta biết, là Tiểu Vân bạn học thời đại học. Đại học không học xong liền bị nam nhân bao nuôi. Trình Hoa Hành sắc mặt căng cứng. Giang Dạ Kình lúc kia, điều kiện kinh tế còn có thể a. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.